anh sẽ là đôi mắt. Chép 20, gocchuyenaudio.com. Chị mau gọi đi, mau gọi. Hu hu so win cuống cuồng thúc giục làm Ji Win rối càng thêm rối. Khẩn trương quay sang Ji Yun. Chúng ta phải gọi cho ai bây giờ? Chấm, Ji Yun ngây người, Dong Woon, gọi ngay đi. Ge Yun dứt khoát. Tuy là người vô tình ít nói nhưng lúc này lòng cô gấp như lửa đốt chẳng kém gì. Phải, gọi Unni Oppa. So Win giật luôn điện thoại. Thao tác như muốn nghiền nát màn hình cảm ứng. Tiếng chờ máy đều vang. Bắt máy đi, Ice, con bé cắn móng tay. Gằn lên vẻ mất kiên nhẫn. Chả trách được, bây giờ mới 3 giờ sáng. Tua, nè, Ji Win Nhi, Dong Woon thọc tay khỏi ủ chăn. Lẻ nhè bắt máy, cô nàng hội trưởng này sao đến giấc ngủ của người ta cũng phá chứ. Đừng bảo tập họp hội thiên văn đi ngắm sao mai lúc trời đông mưa rào gió bút thế này nhé. Đánh chết cậu còn hơn. Mua, tôi tới ngay. Không cần á, số liên lạc của Jun Hyung. 097F... Cậu mở danh bạ vội vã đọc. Cơn ngái ngủ bay sạch không còn một mảnh. Này đừng cúp máy, các cậu đang ở đâu? Đợi tí tôi qua ngay. Em đi đâu vào giờ này? Gina nhớn mày hỏi, lò dò xuống bếp uống nước lại không ngờ gặp Dong Woon đang vội vã ra khỏi nhà. Cậu không quay đầu, tranh thủ khoác thêm áo. Yosop có chuyện, em phải đến xem sao? Hà, à quên, mượn tạm xe chị, dứt câu chàng trai nhanh chóng biến mất sau cửa. Hơi lạnh sộc vào, Gina thoáng rùng mình, Yosop gặp chuyện, không phải Jun Hyung mới là người khẩn trương sao? Bệnh viện tổng hợp Seoul, 4:12 giờ khuya. Bác sĩ thông báo Yosop bị phong hàn nặng do dầm mưa quá lâu và nhiễm lạnh. Cộng thêm cơ thể suy nhược nghiêm trọng, sau khi sơ cứu đã chuyển cậu về phòng bệnh nhân tiếp tục truyền nước. Phòng bệnh ấm áp, hơi nước nóng ấm từ máy phun lan tỏa, tiếng thở nặng nhọc từ từ đều đặn chứng tỏ nữ nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng đôi mày nhíu chặt kia. Hình như cô vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng của chính mình. Bên ngoài, đôi nam nữ thoạt nhìn như đang to tiếng cãi vả. Ji Win nghiến răng siết cổ áo Dong Woon. Cậu nói tôi biết cái gì gọi là sức ép quá lớn khiến thần kinh bị sốc nặng do căng thẳng. Đứa bé không chịu nổi. Yosop có thai lúc nào sao tôi không biết. Con mẹ nó đứa nào khiến cậu ấy ra nông nỗi này. Bảo cậu gọi Yong Jun Hyung tại sao giờ này đến cái đít hắn cũng chả thấy. Huê, Dong Woon giờ khóc giờ cười. Rõ ràng hôm gặp nhau ở tháp Nam San Yosop chỉ gặp chút vấn đề khúc mắc tình cảm. Mới hơn một tuần lại thêm một đứa con trong bụng. Chính cậu còn mù mịt mà. À hát, làm ơn bình tĩnh, bỏ tay ra rồi nói chuyện. Yong Jun Hyung chết tiệt, gọi điện sao hắn tắt máy chứ? Dù có cãi nhau với Yosop cũng không thể bỏ vợ sống chết mặc bay được. Hơn nữa đây là một người hay mạng a. Tôi gọi rồi nhưng Hyung ấy không nghe máy. Còn việc Yosop có thai tôi cũng vừa biết như các cậu thôi. AISS lũ đàn ông động vật vô lương tâm. Khi trên giường thì tận lực hưởng thụ. Đến lúc vợ gặp chuyện thì cắp đít chạy nhanh hơn ngựa nữa. Nam Ji Win, cậu tại sao có thể mặt không đỏ khí không xuyễn mà phát ngôn những thứ này chứ? Cô đang định tiếp tục chửi bới thì cửa phòng bệnh bật mở. So Win mừng rỡ thông báo. Chị ấy tỉnh rồi, Yosop lờ mờ tỉnh lại. Ý thức chưa hồi phục làm cậu cảm giác như mình vẫn còn chật vật bôn chạy trong màn mưa dày. Bụng đau quằn quại và máu. So Win, Ji Yun, phải rồi cậu đã chạy đến ký túc xá mà. Sau đó, không có sau đó nữa bởi vì cậu không dám nghĩ tới. Đứa bé, con tôi, vẫn, nước mắt lại bắt đầu chảy. Yosop run rẩy muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Cậu sợ câu trả lời chỉ một chữ mất. May mắn Ji Yun đã cho cậu đáp án hoàn hảo. Baby vẫn ổn, không sao, cậu thấy trong người thế nào? Khó chịu ở đâu? Đương nhiên cô không nhắc đến việc phổi cậu sưng phù vì hít quá nhiều khí lạnh và đứa bé suýt tí mất mạng. Yosop thở ra, lông mày giãn nhẹ, bây giờ cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. So Win vừa nín khóc lại hòa lên nức nở vì vui mừng. Hu hu, chị tỉnh rồi. Hu, chị làm Winnie sợ muốn chết. Hu hu. Cậu yếu ớt cười, muốn vươn tay lau nước mắt cho con bé nhưng đành bất lực. Đứa con còn sống là tốt rồi. Hyung Nghĩa, có biết tôi đang ở đây không? Tôi có gọi nhưng Hyung ấy tắt máy. Hai người, vẫn chưa làm lành ư? Đong Ngô Un sờ chán Hyo Sop, còn nóng quá, chúng tôi ổn, chỉ là, cậu phân vân, chuyện này không thể lôi kéo thêm bất cứ ai vào nhưng một mình cậu thì làm được gì, cách chương.